phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 776. Góc truyện audio.com. Edit Linh Lady lúc này trên người hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương, đương nhiên, so với vết thương trên người Angus mà nói, Mạc Vân quả chịu thương rõ ràng càng nghiêm trọng hơn. Máu từ trong cơ thể chảy ra, nhiễm hồng quần áo, lại nhỏ giọt đất nhỏ đỏ cả một mảng. Angus một thân hắc y, nhìn không rõ trên người y có bao nhiêu vết thương, y cũng không biểu hiện ra bất kỳ dị thường gì, nhưng bằng thực lực thánh giai của y, vết thương chắc hẳn không đáng ngại. Mạc Vân quả đứng yên, nếu chỉ là luận bàn, đến trình độ này cũng không sai biệt lắm. Nhưng Angus dường như không hề có ý muốn dừng lại, tiếp tục hướng tới Mạc Vân quả công kích, còn dùng công kích mạnh nhất là ma pháp hệ lôi. Mạc Vân quả nhấp nhấp môi, không biết vì sao cô luôn cảm thấy trạng thái hiện tại của Angus không quá tốt. Nhưng hiện thực luôn không cho cô thời gian suy nghĩ thêm cái gì, cô khó khăn lắm mới ngăn cản được Angus công kích, sau đó cánh tay vẫn không tránh thoát vị ma pháp hệ lôi đánh trúng, toàn bộ cánh tay đã cháy đen, ẩn ẩn còn có mùi thịt. Mạc Vân quả nhấp môi, dựa theo nàng tình huống hiện tại, chắc hẳn kiên trì không được bao lâu. Cô gục đầu xuống, dường như đã không có tâm tư đánh nhau. Angus thấy như vậy, đứng cách Mạc Vân quả một khoảng không xa, khóe miệng gợi lên một ý cười, sau đó ý cười lan ra toàn bộ khuôn mặt, nhìn cực kỳ dữ tợn. À, y cười khẽ một tiếng, như là châm chọc lại như là thật sự cười sung sướng. Y nhẹ nhàng giơ tay, phạm vi 10 dặm đã biến thành một mảnh đen nhánh, đây là lực lượng ma pháp hắc ám. Trong mảng đen nhánh này, hai người đều bị ánh sáng bao phủ. Mạc Vân quả có thể rõ ràng thấy vị trí của Angus, mà Angus cũng thế. Angus 10 ngón khẽ nhích, sau đó ngay sau đó, bỗng nhiên nắm chặt. Cùng lúc đó, Mạc Vân quả cảm giác được chính mình bị các loại ma pháp lăng trì. Nhưng mà cũng may, một kích mạnh nhất cô đã chuẩn bị tốt, cô dường như còn có thể nghe thấy âm thanh da thịt mình vỡ vụn, cô gắt gao nhìn chằm chằm Angus, một đạo ánh sáng hướng về phía Angus. Dựa theo lẽ thường mà nói, cứ cho là một đòn công kích này của Mạc Vân quả có mạnh đi chăng nữa, chỉ cần Angus có thể chống cự một chút như vậy y cũng chỉ chịu trọng thương mà thôi. Nhưng mà y không có. Khi Mạc Vân quả cùng phòng phát sóng trực tiếp nhìn chăm chú y giang hai tay ra, đôi mắt hoàng kim khép lại. Y đang chờ cái chết. Y muốn chết, không cần, giọng nói thê lương của Thiết Tư Đặc vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp, cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên từng trận sấm sét, Mạc Vân quả chỉ cảm thấy đầu không còn, ngay sau đó cô trở lại không gian u ám. Lúc này Angus đã ngã xuống trên mặt đất, hai tay y ở trạng thái mở rộng, như là muốn nghênh đón người nào đó ôm. Angus, Angus, Angus, Mạc Vân quả, chạy tới bế Angus lên, nước mắt rơi xuống trên mặt Angus, làm giật giật một chút. Thiết, Thiết, Tư, Đạc, Anh, Ang, tới, Angus dùng hết toàn bộ lực lượng mới nói ra những lời này, y chậm rãi nâng tay lên, muốn vuốt ve khuôn mặt. Mạc Vân quả, lúc này Mạc Vân quả ở không gian u ám thấy được. Cô, đang ở rơi lệ, trên mặt cũng chưa bao giờ từng có bi thương cùng tuyệt vọng, nhấp môi không nói gì. Lúc này cô là trạng thái tinh thần, bên cạnh còn bay một tiểu đoàn tử bụ bẫm, đang trợn to mắt nhìn cô. Cách chương.